Chương 79, màu đen nhạc mẫu đại nhân. Cù dù mù ạ hệ hạ tán đồng. Nhị thứ nguyên không xỉu nữ định luật thật sự là quá cường đại, cùng nhị thứ nguyên thế giới so sánh. Trong hiện thực bơ la rút tính là cái gì đâu có thế sinh ra cụ dầu nổ dạng này một cái mỹ lệ nữ nhi. Cụ dầu nổ mụ mụ rất hiển nhiên cũng là một đại mỹ nữ, cùng bề ngoài đạm mạc thanh lãnh hỉ dù kỳ dạ dạ cùng mỹ dồ mẹ con này hai khác biệt, cùng nội tâm thuần khiết cụ dầu nổ cu nở dê không giống. Cụ dầu nổ mụ mụ thì là hoàn toàn thể hiện ra một cái mộng man nên có dáng vẻ. Thanh thục, xinh đẹp, gợi cảm, vũ mị, những này từ dùng tại cụ dầu nổ mụ mụ trên thân tất cả đều phù hợp, mặc tương đương vũ mị mà bại lộ, cách ăn mặc là 10 phần một cái phu nhân, bất quá lại không phải là loại kia vô nào nữ nhân, trên người ăn mặc 10 phần gợi cảm, nhưng là trên mặt nhưng không có quá nhiều trang dung cũng giống vậy thể hiện ra kinh thế mỹ lệ, vậy chỉ có thể nói là nội tình tốt. Cụ dầu nổ mụ mụ trong tay mang theo một cái bú lạ đạt túi sách, mỉm cười nhìn nạ dù tổ, nói, hạnh ngộ à, ta là cụ dầu nổ mụ mụ, cụ dù mụ ạ hệ hạ, ngươi chính là cụ dầu nổ vị hôn phu ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Sao vị hôn phu nạ dù tổ cảm giác mình giống như không biết rất nhiều chuyện, không khỏi lập tức quay đầu, nhìn đứng trên cụ dù mụ lá bên người cụ dầu nổ một chút, mà cái sau thì lập tức xấu hổ nghiêng đầu sang chỗ khác, hoàn toàn không dám nhìn tới nạ dù tổ con mắt. Cụ dù mù ạ hệ hạ dáng người so cụ dầu nổ càng thêm nóng nảy, mà lại trên người nàng có bây giờ cụ dầu nổ mệt chết cũng không sánh nổi nữ tính mị lực, một tay chống nạnh, thể hiện ra mình hoàn mỹ dáng người, hướng nạ dù tổ sau lưng mắt nhìn, nói, đằng sau hai vị kia là hậu bị tình nhân sao. Nạ dù tổ cái chán rủ xuống ba đầu hát tuyến, cảm giác vị này không theo bài lý giải bài nhạc mẫu đại nhân thật sự là có vô tận nguy hiểm, tựa hồ mức độ nguy hiểm không chút nào kém hơn vị kia màu trắng nhạc mẫu đại nhân. Mị dô nộ khí còn chưa bộc phát, Shizu Kit dạ dạ liền đầu tiên biến thành núi lửa, đi lên trước một bước, nguyên bản thanh nhã sắc mặt bên trên hiển lộ ra cười lạnh trào phúng, nói, ạ hệ hạ, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy phong tao a. Củ rủ mù ạ hệ hạ trong mắt màu tím bên trong dâng lên đối kháng ý vị, cùng cái nào đó tiểu nữ hài thật sự là có vô số giống nhau địa phương, lúc này chế rêu lại nói, dù sao cũng so ngươi tốt, dạ dạ, ngươi cái này tuổi già sắc suy bảo thủ tuyết nữ A Liệt. Lần đầu tiên am hiểu bên trên một đời ân oán, cú dầu nổ cùng mỉ rổ hai cái này nhỏ đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt vừa đi vừa về tại mẹ của mình cùng đối phương mâu thân ở giữa vừa đi vừa về chuyển động, cuối cùng vẫn cú dầu nổ gãi gãi đầu của mình, nói, nhận biết sao. Nạ rủ tổ dùng ngón tay chụp chụp gương mặt của mình, cười khăn nói, vừa rồi dạ dạ bá mẫu đã nói với ta, nàng tại lúc còn trẻ trong trường học, cùng cái nào đó nữ hài đồng thời tranh đoạt qua một cái nam sinh đâu, hiện tại xem ra giống như đối phương chính là cụ dầu nổ mụ mụ. A Nạ dù tổ khỏe miệng co giật, rốt cục nhớ tới mình trước đó quên đồ vật đến cùng là cái gì, chỉ là nhìn một đen một trắng hai vị nhạc mẫu đại nhân lúc này bộ dáng, Nạ dù tổ thật sự là hoài nghi các nàng có thể hay không trong trường học trực tiếp giải phóng mình bản thể bắt đầu chiến đấu. Chẳng lẽ nói bên trên một đời vận mệnh còn biết di chuyển đến đời sau trên thân sao. Nạ rủ tổ một câu đầu đen rau muống, thật sự là nói ra cụ dầu nổ cùng mì rổ tiếng lòng, hai vị vẫn luôn không hợp nhau hắc bạch thiếu nữ, đồng thời nhìn đối phương một chút, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ cùng khỏe mắt run rẩy. Bất quá lập tức, hai cái thích đồng dạng một cái nam nhân nữ hài ánh mắt lại trở nên bén nhọn vô cùng. Tuyệt đối đừng thua cho ngươi hai vị thiếu nữ ánh mắt tập trung. Đều sinh ra chói mắt hồ quang điện, mà hai màu trắng đen nhạc mẫu đại nhân lúc này cũng là như thế, làm cho này chủ đề ở trong nạ dù tổ, khoe miệng cùng mắt cả cụ dù không ngừng có gắp. Ông trời à, đến cái lôi đem ta đánh chết được rồi. Cụ dù mù ạ hệ hạ cùng Shizu Kit dạ dạ đến cùng không có thật đánh nhau, cái này hắc bạch hai nhà bốn vị nữ tính ở giữa, các nàng đấu tranh càng nhiều giống như là nháo kịch, đến cùng hay là bình tĩnh trở lại. Mà Shizu Kit dạ dạ mang theo mỹ rồ tạm thời rời đi, cụ dù ngủ ạ hệ hạ thì phải cùng nạ dù tổ hảo hảo nói một chút hắn cùng cụ dầu nổ sự tình. Mặc dù bây giờ hay là giữa ban ngày, nhưng là cụ dù ngủ ạ hệ hạ hay là nhấp một hớp rượu đỏ, lấy một cái cực độ xinh đẹp tư thế ngồi tại nạ dù tổ trước mặt. Cụ dù ngủ ạ hệ hạ mặc chính là liên y dì váy ngắn, hai đầu tuyết trắng cặp đùi đẹp tất cả đều lộ ở bên ngoài. Lúc này đùi phải trùng điệp bên chân trái phía trên, cho thấy nàng cặp đùi đẹp hoàn mỹ đường cong, cùng Shizuki dạ dạ tiêu chuẩn nghiêm cẩn tư thế ngồi hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là tuyết nữ cùng mộng ma nữ trong tính cách to lớn khác biệt. Thậm chí nạ dù tổ hiện tại nếu là xoay người, đều có thể ai nhìn thấy cụ dù mù ạ hệ hạ dưới váy phong quang. Chậm rãi địa phẩm một ngụm rượu đỏ đằng sau, cụ dù mù ạ hệ hạ khe khẽ lắc đầu, nói, thật sự là không nghĩ tới à, qua 20 năm, ta cùng dạ dạ nữ nhi, thế mà lại còn đồng thời tại một lớp bên trong, mà lại thế mà cu nở dê đồng thời thích cùng một cái nam nhân. Cụ dầu nổ đối với điểm ấy cũng không biết nên đậu đen rau muống thứ gì, mà nạ rủ tổ cũng là lắc đầu, nói, nên nói là vận mệnh hay là trùng hợp, dù sao sự tình cu nở dê dạng này, không cách nào cải biến đi. Cụ dù mù ạ hệ hạ lấy tay nhẹ nhàng gãi gương mặt của mình, lấy vô cùng mị hoặc ánh mắt nhìn xem nạ rủ tổ, nói, nạ rủ tổ, có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao nhạc mẫu khảo hạch con rể đều ưa thích như vậy phải không, hay là nói đây là Shizuki dạ dạ cùng cụ rủ mù ạ hệ hạ ăn ý đâu. Nạ rủ tổ đối với hai vị này hai màu trắng đen nhạc mẫu đại nhân tiến hành đậu đen rau muống, bất quá hắn yêu thương lấy mị rổ, đối với cụ rổ nổ cu nở dê so nặng bên này nhẹ bên kia, nhẹ gật đầu, ánh mắt ý nghĩa nguyên thanh tịnh, hoàn toàn không nhận cụ rủ mù ạ hệ hạ ánh mắt ảnh hưởng, nói, vậy thì mời hỏi đi, bá mẫu. Nghe cú dầu nổ nói ngươi rất chiêu nữ hải tử ưa thích, ta có thể hỏi ngươi ngươi bây giờ đến cùng có bao nhiêu bạn gái sao? 7 cái đi. Nạ dù tổ trong lòng nhanh chóng tính toán một chút, cú dầu nổ, mô cả, dù cả gì, dù bi, mì dồ, san, còn do nệ cổ nỏm xỉ dù cả cũng bị nạ dù tổ tự mình tính đi lên. Cú dầu nổ vụng trộm tách ra một cái ngón tay, ngược lại là rõ ràng hắn nói 7 cái nữ hải đều là ai. Mặc dù trong lòng có chút chua chua, nhưng là cu nở dê may mắn, còn tốt hắn không tiếp tục gia tăng cô gái khác. Cu dầu nổ trong lòng tại so đo cái này, bất quá cụ rủ mù ạ hệ hạ lại là nhãn tình sáng lên, nói, dòng dã 7 cái à, nói cách khác có thể một ngày đổi một cái, thật là khiến người ta hâm mộ a hâm mộ. Nạ rủ tổ lặp lại một câu, biểu lộ hơi có vẻ không nói nhìn xem ánh mắt tỏa sáng cụ rủ mù ạ hệ hạ, nói, đây là rất đáng được hâm mộ sự tình sao? Đương nhiên, ngươi cũng nghe cụ dầu nổ nói qua à, chúng ta mộng ma nữ sinh mệnh đều có một cái duy nhất chân mệnh thiên tử, bất quá muốn tìm tới nam nhân này thế nhưng là rất phiền phức, cho nên chúng ta mộng ma đều sẽ có rất nhiều bạn nữ, mục đích đúng là muốn tìm cái kia nam nhân duy nhất, bất quá cụ dầu nổ là một cái ngoại lệ đi. Cụ dù mù ạ hệ hạ quay đầu nhìn nữ nhi của mình, biểu lộ cương triều ở trong khu nở dê lộ ra bất đắc dĩ. Nói, ta thật sự là không rõ, vì cái gì nữ nhi của ta sẽ thuần khiết thành cái dạng này a, mặc dù trước kia liền thường xuyên cùng mẫu thân nói qua cái đề tài này, nhưng là tại nạ rủ tổ trước mặt, thật là làm cho thuần khiết cụ dầu nổ cảm nhận được lớn lao xấu hổ, trong mắt màu tím hung hăng nhìn mình lom lom chai lơ vô số mụ mụ, nói, mụ mụ, ngươi nói cái gì đó cụ rủ mù ạ hệ hạ tính cách cùng cụ dầu nổ hoàn toàn khác biệt. Nhưng là cũng là chân chính phù hợp một cái mộng ma tính cách, lúc này khẽ cười nói, ngươi không gạt được ta nha, cú dầu nổ, ngươi bây giờ còn là xử nữ, ta nhìn ra được. Ô cú dầu nổ mặc dù bình thường sẽ có chút lớn gan cử động, nhưng là bản chất hay là 10 phần đơn thuần mà lại thuần khiết, hoàn toàn ngăn cản không nổi cụ dù mù ạ hệ hạ loại kia không che giấu chút nào lời nói, mang theo chút hài nhi mập khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ bừng, xấu hổ nhìn nạ rủ tổ một chút. Sau đó lại túi đầu xuống, chơi lấy mình mép váy. Cụ dù mù ạ hệ hạ khanh khách một tiếng, đột nhiên nện bước bước chân mèo đi tới nạ rủ tổ bên người, đưa tay ôm lấy nạ rủ tổ cổ. Cụ dù mù ạ hệ hạ tuyệt đối là một cái mỹ lệ nữ nhân, mà trên người nàng gồm có cụ dầu nổ dạng này tiểu nữ hài không có được mỹ lực, nhất cử nhất động, đối với nam nhân mà nói đều có đoạt phách câu hồn lực lượng, một mặt điên đảo chúng sinh dáng tươi cười nhìn xem nạ rủ tổ, nói, ta cho phép ngươi ăn hết cụ dầu nổ à, một cái mộng ma giống nàng bộ dạng này đơn thuần, ta thật sự là lo lắng nàng sau này đường đâu. Cụ dù mù ạ hệ hạ hoàn toàn chính xác từng có rất nhiều bạn lữ, bất quá cái này nạ dù tổ cũng không thể đi chỉ trích nàng cái gì, bởi vì nàng cũng không phải là nhân loại, đối với mộng ma tới nói, đây chỉ là chuyện rất bình thường mà thôi, trái lại, giống như là cụ dầu nổ bộ dạng này thuần khiết tồn tại, mới là mộng ma ở trong dị loại. Nạ dù tổ hơi có chút xuất thần, cho nên không có trả lời ngay, cụ dù mù ạ hệ hạ khanh khách một tiếng, nàng không biết nạ dù tổ đi qua, không biết hắn ở phương diện này có kinh nghiệm phong phú, còn tưởng là hắn là thẹn thùng, cười híp mắt nói ra, nạ dù tổ, ngươi sẽ không là cu nở dê còn không có kinh nghiệm a, không có quan hệ a, A-di sẽ hảo hảo dạy bảo ngươi. Cụ dù mù ạ hệ hạ nói chuyện quả nhiên là có đủ bại lộ, bất quá cụ dầu nổ làm nữ nhi của nàng thật sự là xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, hung hăng trận nhìn cụ dù mù ạ hệ hạ một chút, nói, mụ mụ, ngươi nhanh lên câm miệng lại. Cụ dầu nổ xấu hổ giận dữ thanh âm để nạ dù tổ tinh thần khôi phục, nghiêng đầu nhìn xem cụ dù mù ạ hệ hạ, mặc dù nữ nhân này có điên đảo chúng sinh mị hoặc chi năng, liền xem như nạ dù tổ cũng sẽ đối nàng cảm thấy tâm động, coi như cụ dầu nổ ở chỗ này, coi như biết nàng là cụ dầu nổ mụ mụ cũng giống vậy, bất quá vượt quá cụ dù mù ạ hệ hạ đoán trước, nạ dù tổ lại là lắc đầu. Ta nghĩ ta cũng không cần, bá mẫu. A đại khái là mị lực của mình lần thứ nhất mất đi hiệu lực, cụ dù mù ạ hệ hạ có chút kinh ngạc nhìn nạ dù tổ một chút, nói, vì cái gì cự tuyệt là cho rằng A-di đã già, không đẹp sao? Dĩ nhiên không phải, nếu như dựa theo 100 điểm đánh giá đến tính toán, bá mẫu tuyệt đối là có thể đánh tới 90 điểm trở lên đại mỹ nhân, vô luận dáng người hay là khuôn mặt đều không thể bắt bẻ. À, nếu đem ta nói đến tốt như vậy, vì cái gì ngươi biết cự tuyệt đâu? Bởi vì ta người này rất keo kiệt, chỉ cần cùng ta từng có quan hệ nữ nhân, ta liền sẽ không cho phép bất luận cái gì nam nhân lại đụng nàng. Điểm này, bá mẫu phải làm không đến đi, bất quá, đây cũng là ta sẽ ưa thích cụ dầu nâu nguyên nhân. Nạ dù tổ quay đầu nhìn cụ dầu nổ, ngậm lấy tình ý ánh mắt để cụ dầu nổ lại là ngượng ngùng lại là vui vẻ. Bất quá hắn nói chính là sự thật, nếu không có cụ dầu nổ đối với tình cảm trung trinh, liền xem như mỹ lệ đến đâu, nạ dù tổ cũng không biết động tâm. Bề ngoài mỹ lệ đương nhiên trọng yếu, nạ dù tổ tự hỏi cũng vô pháp làm đến chư thiên thần Phật như thế đem bề ngoài coi là một bộ túi ra tình trạng. Nhưng là hắn cu nở dê hoàn toàn chính xác phi thường coi trọng một nữ nhân tâm, cụ dù mù ạ hệ hạ run lên nửa ngày. Sau đó dùng một tay vô lên trán của mình, không biết là bởi vì thất bại hay là tán thưởng, nói, cụ dộp đồ, ngươi tuyển nam nhân ánh mắt so mụ mụ tốt.